Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 21, cổ tuyết giao chiến như vậy. Quỷ vương chi tranh, Sở Nam đại nhân, chúng ta thành công. Lúc này, Trương Diệu Dương cái thứ nhất tỉnh táo lại, linh hồn hắn nội tình, dù sao cũng là cường đại nhất. Hắn trong lời nói tràn đầy vô tận sợ hãi lẫn vui mừng. Thành công, cũng nhờ có các ngươi. Không phải vậy ta một người, căn bản không thể nào làm được cường đại như thế công trình. Sở Nam thổn thức nói, vẫn là dựa vào đại nhân ngài năng lực cùng thực lực. Chúng ta cũng mới có cơ hội, có tư cách xuất thủ. Không phải vậy, dạng này sự tình, chúng ta nơi nào có năng lực. Ninh Huyền Nguyệt cũng tỉnh táo lại, trước tiên ôn nhu nói, Sở Nam trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó cùng Trương Diệu Dương Ninh Huyền Nguyệt nói một hồi lời nói. Rất nhanh, Lý Cẩm Tú, Tô Vũ Tình, Cổ Vũ Đình cùng Vương Khả Hân bốn người cũng đều tuần tự tỉnh táo lại. Các ngươi đều tỉnh, có thể thích hợp thư giãn một tí, thử một chút tự thân thực lực. Cũng có thể đối luyện một chút, ta ra ngoài nửa ít chuyện, tuyết giao gặp phải một chút phiền toái. Sở Nam nói ra, Sở Nam ca, cần chúng ta xuất thủ sao? Cổ Vũ Đình nghe xong cổ tuyết giao có phiền phức, lập tức dò hỏi. Sở Nam lắc đầu, nói, không dùng, vấn đề thực không lớn, ta đi là được rồi. Các người thật tốt quen thuộc chiến lực. Đem tự thân thực lực hoàn toàn nắm giữ về sau. Đằng sau, hội có rất nhiều chiến đấu xuất hiện. Ta chặt đứt côn hư giới thông đạo, hủy diệt Atlantis văn minh ngóc đầu trở lại lợi khí. Đây đối với những thứ này ẩn giấu đi người âm mưu mà nói, cũng là không gì so sánh được đả kích chí mạng. Bọn họ nhất định sẽ như chó điên phốc cắn qua đến. Sở Nam thanh âm ngưng trọng. Nghe vậy, Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú bọn người lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên. Tại lúc này, Sở Nam thì bóng người trực tiếp phi thiên độ địa, trong nháy mắt rời đi cái này mảnh đất cơ sở. Sau khi ra ngoài, đối mặt đại hồn sơn biến hóa cực lớn, đối mặt cái này như cửu long đồng dạng cự sơn, đối mặt đầy trời dày đặc thiên địa linh khí. Sở Nam thậm chí có loại cảnh con người mất ảo giác. Cái này thật vẫn là ban đầu cái kia phổ thông thế giới. Làm sao dường như bỗng nhiên ở giữa biến thành một loại tiên linh bí cảnh một dạng thế giới. Sở Nam trong lòng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhưng một phen suy nghĩ, chạm tới trước đó thức tỉnh một số trí nhớ về sau. Sở Nam biết. Địa cầu nguyên bản cần phải chính là như vậy, chỉ là bị cửu long cục khóa lại hạch tâm thiên địa linh khí, tinh thần chi lực cùng tia vũ trụ năng lượng, đến mức địa cầu mới trở thành mạt pháp chi địa. Mà những năng lượng kia thì bị Atlantis văn minh tộc nhân dùng đến sáng lập côn hư giới. Bây giờ, tiến vào côn hư giới, thông đạo sụp đổ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, côn hư giới không tồn tại nữa. Tự nhiên, địa cầu liền sẽ dần dần khôi phục thành vì vốn là bộ dáng. Mưa gió muốn tới a. Sở Nam thì thào, trong mắt lại ngược lại tràn ngập mấy cái phân vẻ chờ mong. Hắn bóng người cực tốc ghé qua. Rất nhanh, Sở Nam tiến vào đại hồn sơn bên trong. Đó là một mảnh hạp cốc. Hoặc là nói là hiển hóa ra ngoài cụ thể cảnh thật quy điệp hạp cốc. Quy điệp hạp cốc, bên trong, âm binh vô tận, mà cổ tuyết giao, toàn thân nhuốm máu, bị thương không nhẹ, cổ tuyết giao bên người. Như vậy hiển hóa ra ngoài, cùng cổ tuyết giao đối lập lấy, hai người tóc đen bay múa, dài mấy chục mét, xem ra đều phi thường khủng bố. Cổ tuyết giao đã bước vào quỷ vương đỉnh phong chi cảnh. Mà như vậy thực lực, thậm chí muốn càng mạnh một phần. Nhưng là cả hai, đều không có tiếp tục chiến đấu. Ngược lại lăng không rằng co lấy, đều không nói gì. Ta nói, người ta nhất chiến, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Người đã đối Sở Nam như vậy quan tâm, như vậy, người hoàn toàn có thể cùng ta cùng một chỗ, trợ giúp Sở Nam làm việc. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên mở miệng nói, hai người đối chiến, cũng không có phát hiện Sở Nam đã đến lấy Sở Nam bây giờ thực lực. Ẩn thân về sau, sẽ cùng tại hoàn toàn biến mất, cho dù là Vũ Thánh, đều không thể phát hiện. Cái này, cũng là mới Sở Nam thực lực chân chính nội tình chỗ. Cũng là hắn tự tin tại Vũ Thánh phía dưới niềm tin vô địch chỗ. Ta cũng nói, ngươi để Sở Nam tự mình nói với ta, có một số việc, ta cần còn muốn hỏi hắn ý kiến, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Một chút cơ bản thành ý đều không có, còn muốn nhường ta hiệu chung. Chí ít, bằng ngươi Tiêu Tử Y, một cái phản bội Sở Nam nữ nhân, không đủ tư cách. Như vậy lạnh giọng nói ra, ngươi là đang cố ý vạch trần ta vết xẻo. Vậy ta phải biết biết, ngươi đến cùng có năng lực gì, như thế chấp mê bất ngộ. Sở Nam nếu có thể đến, đã sớm đến, hắn tự nhiên là có chuyện trọng yếu muốn làm. Cổ Tuyết Giao trong lời nói, có mấy phần tức giận. Ha ha, chuyện trọng yếu, hắn nhận vì chuyện trọng yếu. Chưa hẳn nhất định chính là chuyện trọng yếu. Rất nhiều chuyện cũng không giống như là hắn muốn đơn giản như vậy. Ngươi không phải đối thủ của ta, chí ít hiện tại còn kém một chút. Nếu là lúc trước ngươi, ngược lại là có tư cách. Cái này thực cũng là ta nguyện ý nói chuyện cùng ngươi nguyên nhân. Như vậy châm chọc nói, Cổ Tuyết Giao tay trong nháy mắt diễn hóa ra một đạo giết lục chi lực. Một quyền đánh ra, như vô tận hỏa diễm bay múa, lại như có lôi đình chi lực diễn hóa đi ra, huyền diệu mà lại mạnh mẽ. Ta nói, Cổ Tuyết Giao không được, Tiêu Tử Y mới có tư cách nhất chiến. Như vậy nói, tóc đen không gió mà bay, nàng tiện tay đánh ra một quyền hoành không, như có quyền ý tinh thần lạc ấn hư không. Trong nháy mắt đẩy lui Cổ Tuyết Giao cường lực nhất kích. Cổ Tuyết Giao bóng người bay ngược ra hơn 30 mét. Khóe miệng đã lần nữa có dòng máu chảy xuôi mà ra. Cổ Tuyết Giao ánh mắt rất trực tiếp nhìn chằm chằm như vậy. Nói, Tiêu Tử Y đã trở thành quá khứ, thì cùng Sở Vân Hoàn đã trở thành quá khứ một dạng. Ta là Cổ Tuyết Giao, không phải Tiêu Tử Y. Như vậy lạnh lùng nói, đối với một cái đã bỏ lỡ một lần nữ nhân mà nói, ta rất khó tin tưởng lần thứ hai. Ngươi không phải đối thủ của ta, chí ít bây giờ không phải là. Đại Hồn Sơn 400.000 âm binh, ta làm thế nào có thể giao cho ngươi? Để Sở Nam ra mặt đi, nếu như hắn liền này một ít thành ý đều không có, ta dựa vào cái gì đem chính ta thế lực nhường cho hắn? Dựa vào cái gì cùng hắn hợp tác, ta lại có thể thu được chỗ tốt gì? Cổ Tuyết Giao bắt đầu trầm mặc. Như vậy nói, ta có thể đợi, chờ hắn đem một ít chuyện xử lý xong, cần phải muốn tốn thời gian cũng không nhiều. Hiện tại hắn đã chấp trưởng Cửu Long Phong Thủy Cục, một cái độc lập phân cục trong đoạn Côn Hư Giới. Đối với hắn mà nói, hắn thành công đi ra một bước kia. Cổ Tuyết Giao không nói gì, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, có cảm ứng nhìn về phía hư không nơi nào đó. Cổ Tuyết Giao động tác cũng trong nháy mắt hấp dẫn như vậy chú ý lực, như vậy gần như đồng thời nhìn về phía Cổ Tuyết Giao nhìn sang địa phương. Ta đến một hồi, như vậy Cổ Tuyết Giao là có thể tín nhiệm, ngươi biết ta tới, sở dĩ như vậy cũng là muốn cho ta một hạ mã uy. Hướng ta phơi bày một ít thực lực ngươi đi. Sở Nam bóng người hiển hóa, ánh mắt, biểu lộ đều vô cùng bình tĩnh. Như vậy thanh âm có chút băng lãnh. Ta thật không biết ngươi đến. Thực lực ngươi đã so ta mạnh hơn một chút, nhưng là chúng ta là khác biệt hai cái phương diện. Thực lực ngươi mạnh, chưa hẳn có thể chiến thắng ta. Mà ta lại cũng tương tự chưa hẳn có thể không biết sau ngươi. Đại Hồn Sơn là ta địa bàn, ngươi như thế chiếm núi làm vua, có cân nhắc qua ta cùng những cái kia âm binh ý nghĩ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,